livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Ninh Vân dập muốn phát trực tiếp, thế nên không ghẹo mèo nữa mà đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vừa đến giờ liền đăng nhập vào tài khoản trên Tinh Bá. Chưa kịp bấm phát trực tiếp đã bị số lượng tin nhắn khủng khiếp hấp dẫn chú ý. Nhìn số lượng tin nhắn vượt quá mức bình thường, y nhíu mày khó hiểu, quyết định xem xét tìm hiểu tình hình. Bình thường có thể y sẽ chẳng thèm để ý, nhưng việc này rõ ràng có dấu hiệu bất thường. Chuyện này rất có thể liên quan đến y. Quả nhiên, vừa ấn mở, một đống tin nhắn của nhân viên chính thức Tinh Bá được đánh dấu bằng màu đỏ bắt mắt hiện ra. Lauren, ngài Đao, ngài có Ono không? Trên tinh võng đột nhiên xuất hiện một bài viết vạch trần ngoại hình của ngài. Không biết ngài đã thấy chưa? Lauren, chúng tôi bên này đã cho nhân viên điều tra tài khoản đã đăng bài viết lên tinh võng. Chỉ có điều bài viết được đăng lúc nửa đêm, những hình ảnh kia đã phát tán rộng ra ngoài. Thực xin lỗi, Lauren, hôm nay ngài phát trực tiếp chắc chắn sẽ có rất nhiều người đặt ra nghi vấn. Mong ngài hãy chuẩn bị tâm lý có thể sẽ xảy ra hiện tượng đạn mạc. Đạn mạc, hiện tượng mưa bình luận tràn ra khắp màn hình. Đây được đánh giá là một tính năng dở hơi của các nền tảng Internet TQ chứng minh cho sự cô đơn của thanh niên TQ. Từ lúc Lauren gửi đi tin nhắn đầu tiên liền một mực chờ đợi lại không nhận được phản hồi của Ninh Vân Dập. Cho tới bây giờ cậu ta vẫn xác định được người xuất hiện trên những bức ảnh của tài khoản kia có phải là ngài Đao thật hay không. Ngài Đao có phải là đã chịu đã kích, sau này sẽ không tiếp tục phát trực tiếp nữa. Ninh Vân Dập xem hết đống tin nhắn liền chau mày. Theo thói quen suy đoán, người đứng hứa tiên sinh kia nhanh như cậy đã truy ra tung tích đuổi tới đây rồi. Nhưng sau đó rất nhanh y lại phủ định. Nếu quả thật bị phát hiện, chỉ sợ người đó đã trực tiếp chạy đến nhà y gây chuyện rồi. Đây là có người cố ý phá hoại hình ảnh y. Gốc là bôi đen, có nghĩa là bôi nhọ danh dự, phá hoại hình ảnh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, tùy vào trường hợp sẽ được dịch nghĩa khác nhau. Tông môn đệ nhất Đao, liên kết bài viết đó trên tinh võng có còn hay không? Lauren, còn. Liên kết, Lauren chắc là đang canh trên tinh võng. Thấy tin nhắn y hỏi thì một giây sau đã trả lời ngay. Ninh Vân dập ấn vào liên kết bài viết kia. Không phải là bài viết đầu tiên vạch trần ngoại hình của y, có thể bị khống chế xóa bài. Về sau do có không ít người đưa ra nghi vấn bình luận hỏi, nên xóa không hết. Lauren gửi tới là liên kết của diễn đàn ăn dưa mới nhất lúc này. Bên trong cũng có ảnh chụp màn hình bài viết bôi nhọ ngoại hình của y. Ninh Vân dập rất nhanh tìm hiểu tình huống. Ba tấm hình kia y cũng nhìn thấy. Quả nhiên như suy đoán trước đó, khi y livestream nấu ăn không phá được nên dứt khoát tay từ vấn đề ngoại hình. Ra tay từ góc độ này, có phần khôn khéo cũng rất hữu hiệu. Nửa bên này là hình ảnh mỹ thực xinh đẹp tinh xảo, nửa bên kia lại là hình dáng với dung mạo dọa người. Đây chẳng khác nào phô ra bàn tay ghê sợ đầy vết sẹo cho người đời nhìn thấy. Hành vi vô cùng kinh tởm. Ninh Vân dập vì không muốn bị bọn người hứa tiên sinh nhận ra nên y một mực dùng hình ảnh hoạt hình giả lập do Tinh Bá cung cấp. Vì hình ảnh xuất hiện trên livestream của y là hình ảnh chỉnh thể giả lập, cho nên đôi tay nấu ăn lộ ra cũng được chỉnh thành móng vuốt thú vật. Chẳng qua những chi tiết này đều có thể chỉnh lại thành hình dạng khác, nhưng do lười biếng nên y cũng mặc kệ. Đã không lộ mặt thì cái khác cũng không cần thiết. Người đứng sau chuyện này nghĩ muốn dựa vào điểm này đạp y xuống. Nếu muốn chứng minh chỉ có thể lộ mặt làm sáng tỏ. Hiển nhiên đối phương nghĩ rằng y mặc dù có lượng lớn fan như vậy cũng không lộ mặt, khẳng định dung mạo là không dễ nhìn. Cho dù muốn làm sáng tỏ cuối cùng cũng khiến người hâm mộ thất vọng. Còn nếu y kiên trì không lộ diện, Nhưng vậy những tin tức thật thật giả giả như cũng sẽ khiến cho hiệu quả phát trực tiếp giảm đi rất nhiều. Nếu như lúc này lại xuất hiện thêm một streamer cũng phát trực tiếp chủ đề mô phỏng mỹ thực cổ Lam Tinh với bề ngoài dễ nhìn hơn, chắc chắn có thể khiến y mất đi phần lớn fan hâm mộ. Tông môn đệ nhất đao, người trong tấm ảnh vạch trần không phải tôi, có thể tra ra là ai đã phát tấn hay không? Loại người cố ý bôi đen người khác như vậy, các người không quản sao? Lauren, quản, đã cho người đi tra. Có điều đối phương sử dụng là tài khoản ID ảo, sẽ khó tra ra, cần thêm út thời gian. Tông môn đệ nhất đao, nếu như bên tôi điều tra ra đối phương là người đã ký kết với Tinh Bá, các người sẽ thẳng tay xử lý chứ? Lauren, ngài đau chắc chứ? Nếu quả thật đúng như ngài nói, chúng tôi tuyệt đối không nhân nhượng. Dựa theo quy định, đối phương phạm sai lầm lớn sẽ bị giải ước hợp đồng, đồng thời phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng con số rất lớn. Ninh Vân dập nhìn chằm chằm năm chữ cuối cùng của tin nhắn Lauren gửi đến. Tâm tình phá lệ rất tốt. Y, Ninh Vân dập a, lợi hại nhất là ánh mắt ngùn người nha. Mắt thấy đã qua thời gian phát trực tiếp không lâu, Ninh Vân dập liền rời khỏi giao diện tin nhắn, trực tiếp nhấn vào bắt đầu trực tiếp. Ninh Vân dập vẫn đúng giờ phát sóng, nhưng so với mấy ngày trước thì tương đối trễ hơn 2-3 phút. Nhóm fan thức ăn đã sớm ngồi xổm chờ trên kênh livestream, một bộ tâm tình thấp thỏm lo lắng, sợ chủ kênh tinh thần sa sút sẽ không phát trực tiếp nữa. Ô ô ô, hù chết tôi rồi. Tôi còn tưởng streamer bị đả kích đến mức không phát trực tiếp nữa chứ. Đúng đúng, chúng tôi thích chính là livestream làm thức ăn. Chủ kênh cũng không phải streamer kênh nhan sắc, không cần quan tâm đờ ến mấy người lòng dạ hiểm ác thích chơi trò bôi nhọ kia. Đúng vậy, người ta đã không muốn lộ mặt còn cố ý lôi ra. Đúng là không muốn mặt mũi nữa mà, đừng để tôi biết là ai đang bày trò. Lỡ như chủ kênh bị đã kích không gượng dậy được nữa, về sau ngay cả cơ hội cướp được phần mùi vị tôi đều không có. Không phải chứ, không phải chứ. Đối diện với gương mặt như vậy, đôi tay như vậy các người cũng nhìn nổi sao? Lại nói tiếp, đây cũng chỉ là thức ăn mô phỏng sinh vật, người khác cũng có thể làm ra nha. Anti từ nơi nào đến? Cút đi. Có an ủi cũng có anti trộn lẫn trong đó. Hiển nhiên là tiết tấu dẫn dắt theo chiều hướng bất lợi cho y, bởi vì mùi hương lên kệ, có nhiều hơn nữa thì số người cướp được cũng không có bao nhiêu. Người không cướp được mặc dù nghe người khác nói mùi vị rất thơm, nhưng nghe kể cũng không hoàn toàn tin tưởng. Trước đó streamer Nick kia còn nói dịch dinh dưỡng vị dâu tây hương vị rất tuyệt. Kết quả mua về không thể nói qua kho uống thì cũng là không có biện pháp nuốt xuống. Ninh Vân dập đem những bình luận nhiều như mưa rơi này lưu vào đáy mắt. Không sốt ruột nói, bài viết vạch trần ngọi hình kia tôi cũng mới xem qua, nên mới vào livestream trễ một chút. Tôi chỉ giải thích một lần, người trên ảnh không phải tôi. Nói xong trực tiếp mở ra cửa sổ điều chỉnh hoạt hình giả lập. Cũng không điều chỉnh gì nhiều, chỉ tắt phần điều chỉnh đôi tay. Người đứng sau màn cũng quá vội vàng, chỉ vì nóng lòng muốn một lần chèn ép triệt để, đến cả hai tay cũng pê cho vô cùng xấu xí. Ai nói làm sáng tỏ cần lộ mặt, lộ một đôi tay là đủ. Đối với lời giải thích của Ninh Vân dập đa số fan thức ăn đều tin tưởng, nhưng anti-fan lại không chịu ngồi im tiếp tục đổ dầu vào lửa. Muốn vịn vào lỗi chủ kênh livestream không chân thật, lừa dối fan mà xuống tay. Xấu xí thì nói là xấu xí thôi, xấu còn không cho người khác nói. Chỉ có điều làn bình luận như mưa rào che ngập màn hình này sau một khắc liền im bặt. Ngay cả làn mưa đạn khác cũng không thấy đâu. Cách chương.